Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, dựng lên một cái flex. Bắc Ghi đối hai cái cán bộ quyết định, thoáng có chút hài lòng. Hắn hai cánh tay tách ra đi, đem hai người từ dưới đất nâng lên đến. Rất tốt, Đông Hải có lẽ có một chút ẩn tàng cường giả, nhưng là muốn tìm được những người này không khác mò kim đáy biển. Mà lại cường giả đều là có một viên kiệt ngạo chi tâm. Đem bọn hắn thu nhập dưới trướng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi những người này trung tâm cũng so ra kém đi theo mình nhiều năm như vậy hai cái cán bộ. Cùng không mục đích gì là tìm kiếm. Không bằng trước để cho mình băng hải tặc bản thân sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn đáng tin. Bắc Ghi đứng lên, từ trong quầy lấy ra hắn tung du lịch Đông Hải nhiều năm. Ghi chép các nơi hòn đảo vị trí hải đồ. Trải phẳng tại trên mặt bàn. Hắn đưa tay chỉ hướng một vòng tròn nhốt chặt hòn đảo. Chúng ta về sau mục đích chính là chỗ này. Nơi này là Kabaji cùng Mohaji nhớ lại một chút. Đột nhiên liếc nhau một cái. Trong đầu hiện lên một năm trước đổ bộ một mảnh kỳ lạ cũng để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ hòn. Đảo, Bắc Ghi tiếp tục nói ra. Không sai. Chính là một năm trước chúng ta đợi qua không người đảo. Lần này đến về sau, chúng ta sẽ ở nơi đó đợi một năm trước đến thời gian 2 năm. Trong ký ức của hắn, một năm trước băng hải tặc tại Đông Hải du đãng thời điểm, phát hiện một chỗ không người đảo, nhưng là do ở hòn đảo bản thân nguyên nhân, chỉ ở nơi đó chờ đợi 2 ngày liền vội vàng rời đi. Đồng thời lấy cảnh giới ký hiệu ghi rõ, phòng ngừa lần nữa tiến vào chỗ kia hòn đảo. Nhưng là trước mắt đến xem, chỗ này hòn đảo tuyệt đối là tốt nhất tu luyện trang chỗ. Kabaji hai người bận bịu nuốt nước miếng một cái, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương bất an. Nếu là tại loại này kỳ quái hòn đảo ngốc một năm trước đến thời gian 2 năm, thế nhưng là sẽ muốn mạng người. Nhìn xem hai người thần sắc, Bắc Ghi hỏi, các ngươi có ý kiến gì? Nói thẳng đi, Mohaji ngay cả vội mở miệng. Chúng ta, ngậm miệng đi, lông trắng quái. Kabaji nhắm mắt lại, quên chúng ta mới vừa nói qua lời nói sao? Quên cái kia thợ săn tiền thưởng cho chúng ta dạy dỗ sao? Cùng tương lai hèn mọn chết đi. Không như bây giờ đi tiếp nhận thống khổ ma luyện. Cái kia kiếm sĩ, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Mặc dù Kabaji răn dậy để Mohaji cảm giác rất khó chịu, nhưng là hắn lần này không có phản bác, hoặc là nói đối phương tìm không ra mau bệnh. Hắn thấp giọng nói ra, ta không có ý kiến. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, rất tốt, 3 ngày sau đó, chúng ta hẳn là có thể đến tới hòn đảo kia. Vùng biển này dù sao không phải Grand Line, thời tiết biến hóa cũng không có như thế thay đổi thất thường. Hoa tiêu tác dụng cũng không phải là như thế mấu chốt. Chỉ cần dọc theo mục tiêu thẳng tắp tiến lên liền có thể đến tới chỗ kia hòn đảo. Mà lại Bắc Ghi đã sớm đã phân phó trên thuyền cái kia gà mờ hoa tiêu cùng tài công nắm chắc phương. Hướng đi tới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. 3 ngày là đủ rồi. 2 ngày sau đó, luôn luôn gió êm sóng lặng trên mặt biển thủy triều mãnh liệt rất nhiều. Sóng cả bắt đầu trắng trợn nhấc lên, dâm thủy xông lên bong tàu phía trên, thuyền hải tặc bắt đầu tả hữu lắc lư. Tại phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi Bắc Ghi cũng rốt cuộc không tĩnh tâm được. Xem laptop thượng hải quân lục thức yếu quyết cùng kỹ xảo bộ phận. Hắn từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài, hoa tiêu đứng ở bong tàu bên trên, thỉnh thoảng chỉ huy trong thuyền tài công điều chỉnh tiến lên phương hướng. Bắc Ghi đi ra phía trước, nhìn phía xa góp nhặt tầng mây thật dày. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoa tiêu là một cái chừng 30 tuổi. Mọc ra một trương hình vuông mặt ra hỏa. Trên mặt chất đầy vui vẻ nói ra. Bắc Ghi thuyền trưởng, chỉ là phổ thông sóng gió. Đáy biển bên trong hải lưu bởi vì chung quanh lưu động đè ép mà xuất hiện hướng lên bốc lên hiện. Tượng, chỉ cần một hồi sẽ qua liền sẽ tự động bình tĩnh lại. Bắc Ghi khẽ gật đầu một cái, không nói gì, hắn đối hàng hải nhất khiếu bất thông, nhưng trong lòng vẫn là loáng thoáng cảm thấy sự tình tựa hồ không giống như là hắn nói đơn giản. Như vậy, tại mặt chữ Điền Hoa Tiêu chỉ huy phía dưới, sau kho đạo phổ hào đón gió tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Chung quanh độ ẩm bắt đầu từ đậm đặc lên, chỗ gần trên bầu trời tầng mây tụ hợp thành Uzumaki, vòng xoáy, hình dạng. Bác Ghi nhìn xem tầng mây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hét lớn, bánh lái, quay đầu, mau rời đi vùng biển này. Phòng điều khiển bên trong cầm lái tài công nghe được thuyền trưởng thanh âm vội vàng, không dám thất lễ, vội vàng vặn chặt luân bàn, hướng biên giới hậu phương chạy tới. Trên bầu trời đám mây thay đổi trong nháy mắt, mây đen lấy tốc độ nhanh hơn tụ tập ở cùng nhau. Rất nhanh một vùng biển này triệt để trở trời rồi. Vô số u ám bao phủ xuống, giống như là trên trời cao treo hạ một đạo màu đen mạc liêm. Ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là ban ngày, lại như là đêm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí tràn ngập từng tầng thật dày hơi nước. Tí tách, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu trút xuống. Mây đen hội tụ trung tâm phía dưới, là cường đại gió lốc, gào thét lên cuốn lên bốn phương tám hướng nước biển. Trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, không cao hơn mấy chục mét, sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Thanh thế to lớn, phô thiên cái địa, vô số Uzumaki, vòng xoáy, xen lẫn tại trên mặt biển, hình thành từng đạo đáng sợ bình chướng. Sau kho đạo phổ hào kịp thời quay đầu. Tại gió lốc hoàn toàn hình thành trước đó, tại hơi dựa vào bên ngoài vị trí hành xử, mặc dù không có bị vòi rồng trung tâm chỗ mãnh liệt nhất sức gió kéo lấy, nhưng cho dù phía ngoài nhất sức gió vẫn như cũ mười phần khoa trương. Sau kho đạo phổ hào khó khăn hướng ra phía ngoài chạy tới. Mưa dai vòi rồng, Bác Ghi một cái tay dựng lấy lan can, sắc mặt âm trầm, nếu như vừa rồi tiếp tục đi tới, tuyệt đối sẽ nhận trận này kinh khủng gió lốc liên lụy lực cuốn vào trong đó. Cuối cùng thuyền hủy người vong. Yêu yêu đọc sách mặt chữ Điền Hoa Tiêu run lẩy bẩy. Đầy trời nước biển cùng nước mưa đem cả người hắn thân thể thấm ướt. Nhìn qua so ướt sũng còn thê thảm hơn. Hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt làm đảm bảo. Thế nhưng là trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Tại thiên nhiên vĩ lực cùng nội tâm cháy bỏng sợ hãi dưới, sắc mặt của hắn gần như vặn vẹo. Mấy cái xui xẻo hải tặc còn không có rõ ràng nhận thức đến xảy ra chuyện gì. Ngay tại sóng lớn cùng cuồng phong song trọng quét sạch bên trong, bị cuốn vào trong biển. Gió lớn gào thét, bong tàu bị thổi làm rung động đùng đùng. Bong tàu bên trên hải tặc nhóm lỗ tai cùng trong lỗ mũi bị điên cuồng rót vào gió biển. Con mắt bị thổi làm rất khó mở ra. Gió táp mưa xa đến kinh khủng, tựa như là thiên địa mở ra một chương thôn phệ hết thảy miệng lớn. Bác Ghi đứng trên bong thuyền đều có chút khó khăn, chớ nói chi là cái khác hải tặc, đều tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bác Ghi gầm thét một tiếng, không còn chờ lâu một lát, lập tức quay người hướng trong thuyền đi đến. Nước biển bị thuyền của hắn áo choàng dài ngăn tại bên ngoài, cho dù trên thân dính vào một chút, cũng không để cho khí lực của hắn mất đi quá nhiều. Đưa lưng về phía hướng gió khó khăn hướng trong phòng đi đến. Chung quanh bên trên mấy cái hải tặc lại không có may mắn như vậy. Bọn hắn đứng trên bong thuyền đều khó mà ổn định thân hình. Theo so kho đạo phổ hào nghiêng, thân thể của bọn hắn cũng không ngừng tả hữu lắc lư lắc lư. Rõ ràng cách buồng nhỏ trên tàu lối vào chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Ở giữa lại như là có một đạo hồng câu cự khe, khó mà vượt qua, thỉnh thoảng lật lên sóng lớn giống như cửu thiên chi thượng treo mà xuống thác nước, đẩy ngang mà đến, mang theo cuồng phong, đem bọn hắn đẩy vào trong biển. Mạn thiên phi vũ lấy liên miên nước mưa, chiếc thuyền này như là bị vô hình hai tay hướng gió trong mắt lôi kéo. Uzumaki, vòng xoáy, cùng gió lốc xen lẫn. Sau kho đạo phổ hào giờ phút này giống lục bình không dễ. Trầm bổng chập trùng, cô trợ bất lực, cùng mênh mông bát ngát biển cả so sánh, như hơi mỏng thuyền giấy, theo sóng biển phiêu lưu, cực không ổn định đi tới.